Chương 424, thình lình xảy ra quyết định. Thời gian một chút xíu đi qua. Đông cung chính điện trong một mảnh lặng im. Bị bỏ qua được hoàn toàn, Dạ Quân Lăng khó được chính mình thoải mái vui vẻ, nghĩ đến chính mình gần nhất thường xuyên bị phạt quỳ trải qua, lại nghĩ đến trước câu kia nam nhi dưới gối co hoàng kim, liền cảm thấy thế gian sự tình thật là đặc biệt kỳ diệu. Như thế nào cao ngạo không ai bị nổi người, một khi gặp gỡ nhường chính mình cam tâm tình nguyện khom lưng người, cũng phải tha hạ tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Quỳ hơn nhiều, cũng đã thành thói quen. Dù sao, ai kêu hắn thích cô nương thân phận như thế tôn quý, bối cảnh mạnh mẽ như vậy, có nhiều như vậy phụ thân cùng huynh trưởng đâu. Dạ Quân Lăng trong lòng thầm than một tiếng, không khỏi cảm thấy vẫn là thiên triều thời điểm tốt, không như thế nhiều thân nhân khó xử, ngoại trừ tự nhi động một cái là thưởng hắn hai khối hoàng kim ân, cũng không đối. Ít nhất về đến nơi này, tự nhi cũng tính về tới thân nhân bên người, hơn nữa tuy có cửa ải khó khăn muốn qua, nhưng tự nhi thái độ đối với hắn lại cuối cùng xem như bát khai vân vụ mỗi ngày sáng tỏ, mà không phải tiếp tục đi theo thiên triều khi đồng dạng như gần như xa, giữa hai người tổng cách một tầng khoảng cách, khiến hắn bất an. Ra thị thượng một chút khổ sở đổi lấy cùng tự nhi một đời thổ lộ tình cảm, hắn thấy đáng giá được. Dạ Quân Lăng. Quân Lăng Tiêu mở mắt ra, trong con ngươi một mảnh bình tĩnh, nhàn nhạt giọng điệu nghe không ra bốn bề sóng dậy, ngươi là Đông Lan Thái Tử. Thân phận cùng Loan Hoàng Nhi cũng xem như tương đương, nếu ta nhường ngươi từ bỏ Đông Lan Thái Tử thân phận, ở rể Đông Lăng vì phò mã, ngươi có hay không nguyện ý? Dạ Quân Lăng yên lặng một lát, mới lấy lại tinh thần. Sau đó liền sửng sốt. Từ bỏ Đông Lan Thái Tử thân phận, ở rể Đông Lăng vì phò mã đây là vì sao? Tuy rằng yêu cầu này Nhạc Mẫu đại nhân cũng sách ra, nhưng lời giống vậy, từ bất đồng hai người miệng nói ra, ý nghĩa lại cũng không đồng dạng. Cửu Nhiêu nói những lời này thì Dạ Quân Lăng có thể làm nàng là ái nữ sốt ruột, cho nên cực lực muốn đem nữ nhi lưu lại bên cạnh mình, sau này cái yêu cầu lại cũng không là cưỡng chế tính. Mà Quân Lăng Tiêu ý tứ của những lời này lại cùng Cửu Nhiêu khác biệt. Tuy rằng vài vị hoàng tử đều yêu thương nam tử, nhưng thái tử đưa ra yêu cầu này lý do cũng không phải bởi yêu muội sốt ruột. Dạ Quân Lăng lặng im một lát, nói, thật không dám giấu giếm, ta có thể ngồi trên Đông Lan thái tử chi vị. Chính là tự nhi Loan Hoàng Nhi vì ta chủ tính, trong đó nàng chiếm quá nửa công lao. Trở về Đông Lăng trước, Nhạc phụ Nhạc mẫu đại nhân cũng xách ra việc này, câu trả lời của ta vẫn là đi theo Đông Lan khi đồng dạng, việc này hoàn toàn tôn trọng Loan Hoàng Nhi ý kiến. Dừng một chút, nàng như thích Đông Lăng cách sống, ta liền cùng nàng cùng nhau tại Đông Lăng thành thân. Nếu nàng càng muốn cùng ta cầm tay giang sơn, ta cũng tuyệt sẽ không dễ dàng vứt bỏ nàng vì ta mưu được thiên hạ. Phải không? Quân Lăng Tiêu tiếng nói thản nhiên, nghe không ra hỉ nộ cảm xúc. Nếu ta muốn cho tiểu lục thừa kế Đông Lăng Giang Sơn, ngươi lại làm như thế nào? Cái gì lời vừa nói ra, không chỉ Dạ Quân Lăng sửng sốt, liền là liền bên người hắn Quân Lăng Phàm cũng nháy mắt cứng đờ, không dám tin bông mi nhìn về phía thần sắc lạnh lùng Quân Lăng Tiêu. Dạ Quân Lăng ngước mắt, đáy mắt hiện lên một vòng nghi ngờ, Hoàng Huynh là đang thử ta? Quân Lăng Tiêu không nói chuyện. Nếu Hoàng Huynh thực sự có nhường Loan Hoàng Nhi ngồi lên ý nghĩ, ta cảm thấy việc này không nên hỏi ta, mà là hẳn là hỏi Nhạc mẫu đại nhân cùng Loan Hoàng Nhi ý kiến. Dạ Quân Lăng giọng điệu không kiêu ngạo không xiểm định, ta đối Đông Lăng Giang Sơn không có dạ tâm, hết thể lấy Loan Hoàng ý kiến mà chủ. Nếu Hoàng Huynh chỉ là vì thử ta, kia đều có thể không cần, mặc dù là Đông Lan Giang Sơn, ta cũng cam tâm tình nguyện nhường Loan Hoàng Nhi làm nữ hoàng. Dừng một chút, đời này kiếp này, không có thứ gì bất kể là quyền thế vẫn là tài phú, cũng không thể thay thế được Loan Hoàng Nhi tại trong lòng ta địa vị. Nói thẳng không kiêng kỵ, không giấu không dịch. Đây là Dạ Quân Lăng thái độ đối với nam tử. Quân Lăng Tiêu liễm con mắt, giọng điệu lạnh lùng, không có thử của ngươi ý tứ, nhường tiểu lục ngồi lên là trải qua thận trọng suy tính, trước hết để cho ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Đông Lan Giang Sơn ngươi là vứt bỏ cũng tốt, nhập vào Đông Lăng cũng tốt, đều là chuyện của chính các ngươi Hoàng Huynh. Quân Lăng Phàm bỗng dưng mở miệng cắt đứt lời của hắn, giọng điệu hơi căng, vì sao đúng á? Vì sao? Dạ Quân Lăng nhíu mày, hắn cũng nghĩ không thông Quân Lăng Tiêu dụng ý, hơn nữa từ Quân Lăng Phàm phản ứng đến xem, chuyện này hắn hiển nhiên cũng không biết. Cho nên nói cách khác, Quân Lăng Tiêu hôm nay mở miệng nói chuyện này hoàn toàn là chính hắn trong lòng tính toán, không có nói cho bất luận kẻ nào. Hơn nữa Nhạc mẫu đại nhân tại Đông Lan khi từng nói trở về liền thoái vị, muốn cho Quân Lăng Tiêu ngồi lên. Cho nên bất thình lình quyết định, đến cùng là vì nào? Loại Dạ Quân Lăng mi tâm nhữ lại, suy đoán nói, Hoàng huynh nhưng là có cái gì khổ tâm không có gì khổ tâm. Quân Lăng Tiêu giọng điệu thản nhiên, liền chỉ là không thích làm hoàng đế. Dạ Quân Lăng im lặng. Lý do này cũng xem như cường đại. Một câu không thích liền có thể tùy ý đem Giang Sơn quyền to nhượng cho muội muội của mình. Dạ Quân Lăng trầm ngâm một lát, nhạt nói, coi như hoàng huynh thật sự không thích, quân thị hoàng tộc không phải còn có những hoàng tử khác sao, không nhất định thế nào cũng phải là Loan Hoàng Nhi thừa kế ngôi vị hoàng đế. Nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử. Cái nào đều so Loan Hoàng Nhi thích hợp hơn thừa kế Đông Lăng Giang Sơn. Tuy rằng Đông Lăng đương nhiệm thiên tử chính là nữ tử, tiền nhiệm hoàng đế cũng là nữ tử, nhưng không có nghĩa là các đại thần liền đã tiếp nhận một cái nữ tử vi tôn đế quốc. Hơn nữa yêu cầu này vẫn là hoàng trưởng tử nói ra, chỉ sợ không có người sẽ lý giải ý nghĩ của hắn. Hoàng huynh, Quân Lăng Phàm tiếng nói thấp rất nhiều, liễm diễm mắt đào hoa liễm đi tất cả quang hoa, biểu tình mắt thường có thể thấy được yên lặng xuống dưới, thần đệ cũng muốn biết vì sao. Quân Lăng Tiêu lặng im một lát, dạ Quân Lăng, việc này ngươi trở về cùng Tiểu Lục thương nghị một chút, đêm nay cho ta trả lời thuyết phục. Không cần chờ đến đêm nay, ta hiện tại liền có thể cho Hoàng huynh trả lời thuyết phục. Dạ Quân Lăng mi tâm nhíu lại, việc này Loan Hoàng Nhi đáp ứng tỷ lệ không lớn, không chỉ gần bởi vì quân thị hoàng tộc con nối roi rất nhiều, cùng với suy tính nhạc phụ nhạc mẫu cùng các đại thần ý nghĩ. Đơn thuần từ ta cùng Loan Hoàng Nhi bản thân ý nguyện đến nói, chúng ta đều không quá nguyện ý trưởng quản như thế rộng lớn cương thổ của ngươi, ý nguyện cũng không trọng yếu. Quân Lăng Tiêu bình tĩnh ngắt lời hắn, trong lời nói ý nghĩ không cho phép phản bác, trở về cùng Loan Hoàng Nhi thương nghị một chút, sau đó cho ta trả lời thuyết phục. Dạ Quân Lăng im lặng, chậm rãi gật đầu, như Hoàng huynh kiên trì, ta tự nhiên tuân mệnh làm theo. Chỉ là đáp ứng trở về cùng Nam Tự thương nghị, không có nghĩa là sẽ đáp ứng việc này. Dứt lời sau, Dạ Quân Lăng lại im lặng một lát, liền nghe Quân Lăng Tiêu nhạt nói, ngươi có thể đi. Dạ Quân Lăng không dự đoán được sẽ như thế dễ dàng liền qua quan, trong lòng càng thêm cảm thấy dị thường, lại cái gì cũng chưa nói, chỉ bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, đa tạ Hoàng huynh, Quân Lăng cáo lui. Dứt lời, đứng dậy rời đi. Trong điện yên lặng một lát, Quân Lăng phàm mặt mày thấp liễm, nhẹ giọng thấp hỏi, Hoàng huynh vì cái gì sẽ làm ra loại quyết định như vậy, vì sao? Quân Lăng Tiêu giọng điệu bình tĩnh, ta nghĩ đến nguyên nên biết nguyên nhân. Dứt lời, phịch một tiếng. Quân Lăng phàm lên tiếng trả lời quỳ xuống, trên mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy.